cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 538, trăm năm ước hẹn. Quyết chiến sinh tử. Không, không có khả năng. Lôi Lập làm sao có thể miểu sát Lôi Vũ Thánh Giả. Các trưởng lão hoàn toàn khó có thể tin. Vốn là coi là Lôi Lập sẽ chết tại Lôi Vũ Thánh Giả trong tay. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, là Lôi Lập xuất thủ miểu sát Lôi Vũ Thánh Giả, một cái vừa ra đời hài tử, miểu sát một cái lâu năm, đến gần vô hạn Vu Thánh Vương Thánh Giả, thật bất khả tư nghị. Lôi Lập thế mà không phải bán thánh đỉnh phong, mà chính là thánh giả đỉnh phong. Ông trời ơi, vừa ra tay chính là thánh giả đỉnh phong, so lão tổ tông Lôi tộc còn đáng sợ hơn a ta. Chúng ta đến cùng đang làm cái gì? Lại muốn đem dạng này một cái có thể đủ chấn động toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh thiên tài sử. Tử, trời ạ, chúng ta đây là tại phạm tội, là không thể tha thứ sai lầm. Các trưởng lão đều đang kinh ngạc thốt lên, đều trong bóng tối hối hận vừa mới quyết định, thì liên tử Lôi Vương đều triệt để trợn tròn mắt. Vốn là, Lôi Lân bị Lôi tộc thu làm đệ tử thân truyền. Tiếp nhận chí tôn thần Lôi truyền thừa, tử Lôi Vương dự định từ bỏ cái này chỉ là xuất sinh bán thánh đỉnh phong tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng, nằm mộng cũng nghĩ không ra, tên yêu nghiệt này lại là vừa ra đời chính là thánh giả đỉnh phong. Trước đó, hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực, thậm chí, tử Lôi Vương đều đang sợ hãi tại cái này vừa xuất sinh hài tử đáng sợ tâm cơ. Đứa bé này chỗ lấy che giấu mình vừa ra đời chính là thánh giả đỉnh phong thực lực. Chỉ sợ sẽ là vì hiện tại tình cảnh này, hắn thực sự hướng dẫn Lôi Vũ Thánh Giả cùng hắn quyết chiến sinh tử. Sau đó, có thể quang minh chính đại, đem chính mình cái này đại bá đánh giết. Trời ạ, đây là vừa ra đời hài tử sao? Cái này tâm cơ cũng thật là đáng sợ đi. Tử Lôi Vương vị này vô địch thánh tôn, đều có chút sợ lên. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, một cái vừa xuất sinh hài tử, có khủng bố như vậy tâm cơ. Nếu như Vương Lập biết tử Lôi Vương ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ gọi ủy khuất. Hắn có thể chưa từng có dạng này tâm cơ, hoàn toàn là tử Lôi Vương trong lòng, chính mình não bổ. Huống hồ, Vương Lập vẫn luôn thờ phụng thực lực tuyệt đối. Đối với làm dùng tâm cơ loại chuyện này đều là khinh thường thái độ. Chỉ cần có đủ thực lực, một chiêu miểu sát, bất luận cái gì tâm cơ đều là phù vân thôi. Tiểu tử này lại cho người ta như thế rung động kinh ngạc. Vừa mới là phí công lo lắng an toàn của hắn, tam trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Đối với Lôi Lập tâm cơ, phản mà phi thường thưởng thức. Tại nhược nhục cường thực thế giới, tâm cơ là phi thường cần thiết đồ vật. Chỉ có dạng này, mới có thể càng tốt hơn sống sót. Vương Lập không hiểu tâm cơ tầm quan trọng. Vừa đến, hắn kiếp trước là một cái không có tình cảm sát thủ. Thứ hai, hắn có vô địch đánh dấu hệ thống. Đánh dấu liền có thể lấy được thưởng. Chỉ cần cầu thả lên đánh dấu. Sau đó không lâu thì vô địch. Căn bản không cần có tâm cơ đi sinh tồn. Ha ha, lần này, chúng ta Lôi tộc muốn triệt để quật khởi. Thậm chí, trở thành tám đại hỗn độn quốc đứng đầu. Cũng là khả năng. Xuất thế tức là thánh giả đỉnh phong, còn miểu sát một cái nửa bước thánh vương cường giả. Dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng vĩnh hằng cảnh trước kia căn bản chưa từng xuất hiện. Đối với Lôi Lập, kinh khủng thiên phú, toàn bộ tử Lôi Vương phủ các trưởng lão, đều tại trong sự kích động, vừa định xử tử Vương Lập quyết tâm, hoàn toàn biến mất, cũng không thể trách các trưởng lão thế lực, tại nhược nhục cường thực thế giới. Ngoại trừ trí thân bên ngoài, còn lại thân tình là vô cùng đạm bạc, chỉ có cường giả mới có tư cách sống sót. Nếu như Vương Lập thiên phú không bằng Lôi Lân, các trưởng lão tự nhiên sẽ lựa chọn giết hắn, trấn an Lôi Lân. Bây giờ Vương Lập thiên phú vượt qua tất cả trưởng lão tưởng tượng trình độ, tự nhiên không nỡ lại để cho nàng chết đi. Tử Lôi Vương tuyên bố, vừa mới mọi người đã thương nghị quyết định, Lôi Lập cùng Lôi Vũ Thánh Giả quyết chiến sinh tử. Vô luận thắng bại như thế nào, Lôi Lập giết đại nương tội nghiệt đều xóa bỏ. Bây giờ, Lôi Vũ Thánh Giả đã chết. về sau người nào cũng không thể lấy sự kiện này vì lý do tìm Lôi Lập phiền phức. Đối với Lôi Lập, hiện tại không chỉ có không phải truy cứu tội nghiệt, mà chính là muốn bảo vệ. Đúng, Tử Lôi Vương, chư vị trưởng lão nhóm nói ra. Tốt, lần này trưởng lão hội nghị. Như vậy kết thúc, Tử Lôi Vương nói ra. Chậm rãi, lúc này thời điểm Vương Lập đứng dậy. Nói ra, ta còn có một việc muốn trước mặt mọi người tuyên bố. Tử Lôi Vương cười nói. Lôi Lập, ngươi còn có yêu cầu gì không? Lúc này, Tử Lôi Vương đối với Vương Lập thái độ, còn vừa mới, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Vương Lập ngay trước tất cả trưởng lão nhóm, tuyên bố, ta Lôi Lập, muốn để chư vị trưởng lão làm một cái chứng kiến. Hôm nay, ta đã giết Lôi Lân phụ mẫu. Giữa hai người cừu hận đã là không đội trời chung. Không chết không thôi, nghe nói Lôi Lân đang tiếp thụ chí tôn thần lôi truyền thừa. Trăm năm về sau mới có thể xuất quan. Cái kia ta hôm nay liền định ra trăm năm ước hẹn. Trăm năm về sau, ta đem cùng Lôi Lân tiến hành quyết chiến sinh tử, chung kết giữa hai người cựu oán. Vương Lập thanh âm leng keng có lực, vang vọng tại tất cả trưởng lão trong tai. Hắn làm việc từ trước đến nay đều là trảm thảo trừ căn. Như là đã cùng Lôi Lân kết thù, cái kia liền giết hắn. Cái gì? Lôi Lập thế mà đối Lôi Lân tuyên chiến, hơn nữa còn là quyết chiến sinh tử. Cái này, hai vị này đều là ta Lôi tộc tuyệt thế yêu nghiệt a. Tổn thất một cái đều làm lòng người đau. Đại đạo bất công a, để cho chúng ta Lôi tộc xuất hiện hai cái tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng lại để huynh đệ bọn họ tương tàn lên. Các trưởng lão đều đang đau khổ nói. Lôi Lập, ngươi làm sao như thế xúc động lên? Lôi Lân thế nhưng là thánh vương, mà lại tiếp nhận chí tôn thần lôi về sau, thực lực tất nhiên tăng nhiều. 100 năm, quá ngắn, người cho dù thiên phú từ xưa đến nay hiếm thấy, nhưng như thế ngắn ngủi thời gian, làm sao có thể là Lôi Lân đối thủ? Đối với Vương Lập điên cuồng quyết định, tam trưởng lão có chút bất mãn lên. 100 năm đối với bọn hắn tới nói, thật quá ngắn, đúng thế. Coi như muốn đối Lôi Lân tuyên chiến, cũng không thể qua loa định tại 100 năm sau đi. 100 năm quá ngắn, Lôi Lập muốn đánh bại Lôi Lân, căn bản không có khả năng. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Các trưởng lão đều nghị luận ầm ĩ lên, đều vô cùng kỳ quái. Lôi Lập vì sao lại hạ một cái qua loa như vậy quyết định? Tử Lôi Vương trầm giọng nói, Lôi Lập, ngươi thật quyết định xong chưa? Vương Lập ánh mắt kiên định, quyết định tốt, trăm năm về sau cùng Lôi Lân quyết chiến sinh tử, giải quyết chúng ta giữa hai người ân oán. Tử Lôi Vương nhẹ gật đầu, nói ra, Lôi Lân là Lôi tổ đệ tử, các ngươi giữa hai người quyết chiến sinh tử, ta không cách nào làm chủ. Đã ngươi quyết định tốt, ta cái này thông báo Lôi tổ, hỏi thăm hắn ý tứ. Bây giờ, Lôi Lân đã không lại thuộc về Tử Lôi Vương phủ. Dù sao, hắn nhưng là toàn bộ hỗn độn lôi quốc, chí cao vô thượng lão tổ tông đệ tử thân truyền. Nếu như nói thân phận địa vị, coi như so sánh Tử Lôi Vương cũng không kém là bao nhiêu. Đây mới là, vừa mới Tử Lôi Vương hoàn toàn khuynh hướng Lôi Lân nguyên nhân. Không lâu sau đó, Tử Lôi Vương trở lại. Lôi Lập, Lôi tổ đã đồng ý ngươi cùng Lôi Lân trăm năm ước hẹn. 100 năm về sau, các ngươi đem tiến hành quyết chiến sinh tử. Tử Lôi Vương đem Lôi tổ trả lời tuyên bố. Tuy nhiên hai người đều là tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng tới mức độ này, chỉ có quyết chiến sinh tử mới là lựa chọn tốt nhất. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.